ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 409, đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nano bọc thép xuất hiện hiển nhiên vượt ra khỏi quan chỉ huy cùng chính ủy tưởng tượng. Bọn hắn vốn cho là Trần Tân coi như làm ra thứ gì đến cũng sẽ không quá khoa trương. Tỷ như nói chất lỏng gì áo chống đạn cái gì loại hình. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc Trần Tân cho người ấn tượng liền là loại kia động thủ năng lực phá trần kỹ thuật hình nhân tài. Nhưng lại không nghĩ rằng Trần Tân làm ra là hoàn toàn vượt qua hiện hữu khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới phạm vi bên ngoài đúng nghĩa khoa huyễn. Sản phẩm, cái gọi là nano bọc thép, tại khác biệt khoa huyễn tác phẩm bên trong cũng có được khác biệt biểu hiện. Iron Man chiến y tại trong phim ảnh là thông qua khống chế hạch tâm đem nano phần tử bài bố thành bọc thép dáng vẻ đến thực hiện các loại công năng cùng cải biến tạo hình. Copy nội dung từ truyện 88. Mà các màn hình nguy cơ bên trong nano phục thì tới khác biệt. Nó có cố định ngoại hình. Chỉ là thông qua áp dụng nano vật liệu chế tạo. Tại thời điểm cần thiết thông qua khác biệt mô đun ở giữa hoán đổi. Thực hiện chiến giáp khác biệt công năng. Nano phục chỉ là phổ thông tác chiến bọc thép. Biểu hiện hiệu quả mặc dù khốc huyễn. Nhưng cùng Iron Man chiến y tại trong phim ảnh biểu hiện so ra liền muốn kém rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Thông qua đúng nano phần tử khác biệt bài bố. Thực hiện các loại khác biệt công năng bộ kiện tổ hợp. Phát huy ra đủ loại năng lực. Từ thị giác biểu hiện cùng phim hiệu quả góc độ tới nói xác thực phi thường khốc huyễn. Tại hiện thực góc độ tới nói. Nano bọc thép cũng cực kỳ thực dụng, bởi vì cấu thành bọc thép chính là cái gọi là nano phần tử. Bọn chúng có thể tùy ý sắp xếp tổ hợp, tại vi mô trên có thể thu hoạch được mới phần tử kết cấu. Để hắn có được đủ loại tính chất vật lý, copy nội dung từ truyện 88, đồng thời cũng có thể từ vĩ mô phương diện tạo thành công năng khác nhau các loại bộ kiện. Bất luận gặp được dạng gì hoàn cảnh đều có thể phát huy tác dụng. Thật giống như trong phim ảnh như thế. Cần truy thời điểm nó là truy. Cần súng thời điểm nó có thể biến thành súng. Phòng ngự thời điểm lại có thể biến thành tấm chắn. Copy nội dung từ truyện 88. Trang bị một bộ khôi giáp chẳng khác nào có được vô số bộ khôi giáp công năng. Có thể nói không có so đây càng thụ hậu cần cùng binh lính tiền tuyến thích trang bị. Bởi vì chỉ cần một kiện trang bị liền có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Mà hậu cần cũng không cần lại vì đủ loại khác biệt kích thước quy cách đạn dược đau đầu. Cũng không cần là hiện đại quân đội càng ngày càng cồng kềnh phức tạp trang bị chủng loại mà nhức đầu. Chỉ cần đến tiền tuyến đưa nano phần tử liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như các ngươi nhìn thấy, bộ này nano bọc thép có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong liền biến thành một bộ động lực thiết giáp. Còn có thể biến thành tấm chắn ngăn cản vũ khí công kích. Lại thêm đi theo ta chiến đấu tiểu tổ thiếp thân bảo hộ. Ta không cảm thấy an toàn của ta sẽ xảy ra vấn đề. Hướng nghe hỏi mà đến quan chỉ huy cùng chính ủy phô bày một chút mình nano bọc thép. Còn tiến hành khoảng cách gần xạ kích khảo thí, Trần Tân đúng an toàn của mình đã là 10 phần yên tâm. Đối với Trần Tân vấn đề an toàn, trên thực tế tại hắn phô bày nano bọc thép về sau. Quan chỉ huy cùng chính ủy liền đã không còn lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn lúc này quan tâm là một cái vấn đề khác. Trần Viện Sĩ. Cái này nano bọc thép có thể sản xuất hàng loạt sao? Chính ủy ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Tân. Hướng hắn dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với vấn đề này Trần Tân sờ lên cái mũi. Lắc đầu nói. Chấm, ta có thể làm. Nhưng trong nước hiện tại công nghiệp sản xuất năng lực. Làm không được. Chẳng qua nếu như là crisis loại kia nano phục. Tại không tiếc chi phí tình huống dưới, nhóm nhỏ lượng chế tạo một chút trang bị bộ đội tinh nhuệ vẫn là có thể. Nghe được câu trả lời này, quan chỉ huy cùng chính ủy không khỏi có chút thất vọng. Nhưng cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc Trần Tân đã cho quân đội cung cấp không ít đồ tốt. Bọn hắn cũng không tới Trần Tân có một kiện đồ tốt liền nhớ thương một kiện tình trạng. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lại quan chỉ huy cùng chính ủy cũng minh bạch. Trong phòng thí nghiệm có thể tạo nên khái niệm tính trang bị cùng có thể trang bị bộ đội định hình trang bị ở giữa tồn tại chênh lệch. Cho nên ta hiện tại có thể ra cửa A, tại đem nano bọc thép một lần nữa thu hồi đến trên cổ tay đồng hồ bên trong về sau. Trần Tân nhìn xem quan chỉ huy cùng chính ủy. Lần nữa biểu đạt mình muốn đi ra ngoài ý nguyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã xác định Trần Tân có năng lực tự vệ. Quan chỉ huy cùng chính ủy cũng không tốt lại tiếp tục ngăn cản Trần Tân đi ra ngoài. Hai người thương lượng một phen về sau, cũng liền đồng ý Trần Tân yêu cầu. Bất quá cuối cùng Trần Tân thật lúc ra cửa, bên cạnh hắn vẫn là đi theo đặng thiếu úy chiến đấu tiểu tổ. Đồng thời ngồi ở một cỗ xe bọc thép bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến Lâm thị ám sát ta người kia hắn còn có đồng bọn sao? Các ngươi khiến cho tình cảnh lớn như vậy. Để cho ta cho là hắn còn có đồng bọn đang tùy thời nhớ muốn lấy tính mạng của ta đâu. Ngồi tại xe bọc thép bên trên, Trần Tân không khỏi hướng đặng thiếu úy vui đùa. Mặc dù trước đó bị ám sát thời điểm Trần Tân xác thực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở sự tình qua đi về sau, nhất là tại an toàn của mình một lần nữa đạt được cam đoan về sau, Trần Tân còn có thể lấy tương đối tâm tình buông lỏng đến đối đãi cái này sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Lâm thị ám sát Trần viện sĩ ngươi người chúng ta đã tiến hành thẩm vấn. Xác nhận hắn đúng là một người. Không có phát hiện tương quan đồng bọn. Đặng thiếu úy so với Vương Hải đến muốn đâu ra đấy nhiều lắm. Đối mặt Trần Tân hỏi thăm, trả lời cũng 10 phần tường tận. Người này vốn là Nam Dương địa khu lính đánh thuê. Bởi vì chàng tai nạn này duyên cớ mới có thể đi vào bản thành phố. Trước đó nội thành phát sinh tập kích khủng bố liền là bởi vậy người cùng với đồng bọn phát động. Nguyên lai là hắn. Trần Tân lúc này mới chợt hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước hắn nghe Tần Lam nói qua cái này sự tình. Lúc ấy mặc dù đại bộ phận phần tử khủng bố đều bị tóm. Nhưng vẫn là có 2 người chạy trốn. Một người trong đó bị đánh chết. Chỉ có 1 người tung tích không rõ. Nguyên bản cảnh sát bởi vì hiện tại hoàn cảnh ác liệt không có tiến hành đại quy mô lùng bắt. Cũng coi là đối phương lại bởi vì rét lạnh bị đông cứng chết. Lại không nghĩ tới hắn thế mà chạy trốn đến Lâm thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này thật đúng là không đơn giản. Loại khí trời này có thể từ nội thành đi đến Lâm thị. Trần Tân không khỏi cảm khái một câu. Hiển nhiên A Tổ biểu hiện ra sức chịu đựng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vậy người này cuối cùng xử lý như thế nào? Đặng thiếu úy cũng chỉ tại đầu mình bên cạnh làm cái nổ súng tư thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Được thôi, loại người này cũng xác thực không có giữ lại tất yếu. Trần Tân lắc đầu, chuyển đổi chủ đề. Nếu như là đặng thiếu úy các ngươi, có nắm chắc tại loại khí trời này từ nội thành đi bộ đi đến Lâm thị sao? Mặt đối với vấn đề này, đặng thiếu úy suy nghĩ một chút mới hồi đáp. Nếu như là tại có chuẩn bị tình huống dưới, chúng ta bộ đội mỗi người đều có thể làm đến điểm này. Trên thực tế trước kia chúng ta đi qua Đông Bắc, tại -230 độ hoàn cảnh bên trong mình Trần huấn luyện rèn luyện kháng hàn năng lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Như loại này dã ngoại đi bộ mấy chục cây số. Cực hàn hoàn cảnh hạ cầu sinh cùng hành quân. Cũng là bộ đội đặc chủng huấn luyện một bộ phận. Cho nên tại hiện ở trong môi trường này từ nội thành đi đến Lâm thị vẫn là có thể làm được. Nhưng cái này cũng nhất định phải là sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có đầy đủ tự tin. Nếu như là không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đi xuyên Việt cái này mấy chục cây số đường núi. Cực lớn có thể là sẽ bị chết cóng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là tại hiện tại loại này không có ánh nắng hắc ám hoàn cảnh dưới. Một khi mất phương hướng kết quả là chỉ có thể là chết cóng. Nghe được Đặng Thiếu Úy nói như vậy, Trần Tân không khỏi vuốt ve cằm của mình rơi vào trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.